Chương 33, Dạ Đàm. Đêm đen nhánh, huyết sắc viên nguyệt nổi cuối đường chân trời, tù cậu ngã trong vũng máu, sau lưng của nàng là ba cái vết thương kinh khủng. Đi Hoa Tiểu nói, G.U.Z háo nhỏ S hoặc, có em mở dạ kẻ solo tủ cổ khởi động đục ngầu ý thức tự tay muốn đem nó kéo trở về. Dạ kẻ solo đạp tiên hồng huyết, lạnh lùng nhìn tủ cổ liếc mắt, ánh mắt của nó dường như đi a ngu cờ băng lãnh. Dạ kẻ solo đi về phía yêu dị niên thiếu chủy xuân hơi cuộn lên, thanh âm êm dịu, tủ cổ à, nếu như cao y na ho một ngày người có thể đủ nhận đồng ước mơ của ta. Ta sẽ dẫn lấy ngươi đồng thời sáng tạo lý tưởng vương quốc. Đó là dạ kẻ solo phản bội một đêm, là một hồi ác ngộng. Tu cổ từ trong ác ngộng giật mình tỉnh giấc, đầu đầy mồ hôi nhưng tâm lý lạnh lẽo. Nàng không cách nào đi vào giấc ngủ, mỗi lần đều biết làm giống nhau ác ngộng, cái này rằng có tròn một năm. Đôi mắt đẹp buồn phán, phảng phất tại tìm cái gì đồ đạc, một lát sau giống như là không tìm được, phảng phất tại mịt mờ trong đám người lạc đường nữ hải. Nàng mơ mơ màng màng vén chăn lên đứng lên, phảng phất có một đôi tay vô hình điều khiển của nàng thể xác, tủ cổ như mộng du vậy đi ra lều của mình, đi vào cách vách bên trong lều cỏ. Đi Hoa Tiểu nói vong tủ cổ nghe thấy được vẻ này làm nàng tâm an mùi vị, giống như phát hiện mới đại lục, vẻ mặt thỏa mãn hắc hắc cười khúc khích, chui vào người khác ổ chăn, ngủ thật say. Mẹ ấy nghe được cách vách trướng đồng truyền ra thanh âm yếu ớt, dường như con chuột đang ăn trộm gạo. Đó là Diệp Manh Trướng Đồng mẹ ấy đang suy nghĩ tủ cổ tỷ tỷ có thể hay không ở Diệp Manh Trướng Đồng, bất quá nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng, đừng xem tủ cổ tỷ tỷ là một tuyệt sắc đại mỹ nhân, trên thực tế nàng là một ngại ngùng xấu hổ tiểu cô nương, cùng nam nhân ngủ cùng một cái trướng đồng tuyệt đối là không thể nào. Mẹ ấy lặp đi lặp lại nhiều lần khẳng định cái ý nghĩ này, sau đó trong mắt cô lỗi chuyển một cái, tư tưởng cũng theo đó chuyển tới còn lại địa phương đi. Diệp Manh cái này thằng ngốc, hắn nên vì hắn đã làm sự tình phụ trách. Mẹ ấy gương mặt đỏ bừng, hận hận dậm chân. Đi. Hoa Tiểu thuyết võng. Nàng nhớ lại ngày đó lấy trộm ánh trăng bảo thạch lúc bị làm bộ đại phôi đản Diệp Manh dùng chùy thủ ở trên bụng của nàng du đi. Nàng cho rằng Diệp Manh hội thương tổn nàng. Nào ngờ tới cuối cùng Diệp Manh nói đùa giỡn của ngươi, để cho nàng thể hội một lần từ địa ngục sắt biên giới tới lui kích thích lữ hành. Lớn như thế phản tâm cảnh để cho nàng hận chết Diệp Mánh. Tới cuối cùng, của nàng ban đầu vẫn lại bị Diệp Mánh cướp đi, hơn nữa mặt trên phía dưới đều bị sờ soạng. Nàng nhớ lại cái lìn lão sư một câu nói, cho nên để những lời này, nàng tìm đến Diệp Mánh. Mẹ ấy lén lút nhắc lên vài bạn, bất quá tiếp đó, một màn, phảng phất thiên lôi đánh xuống đầu, mẹ ấy giống như hóa đá vậy giật mình tại chỗ. Tu cổ dĩ nhiên lôi kéo Diệp Mánh tay của, ngủ chung ở trương dưới chăn nệm. Mẹ ấy đột nhiên cảm giác được thế giới đang xoay tròn, là mình hoa mắt à xoa xoa con mắt, không, nhất định là ảo giác, coi như không phải ảo giác, vậy cũng nhất định là thế giới xảy ra vấn đề. Xuyên thấu qua, tu cổ tỉ tỉ mẹ ấy che miệng, ngón tay chiến chiến nguy nguy chỉ vào trong giấc mộng tu cổ. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy tu cổ. Tu cổ ăn mặc tính không cảm áo ngủ, lộ ra tảng lớn dịch thấu trong suốt bạch nen da thịt, còn có một song tu dáng dấp đại mỹ chân. Đi Hoa Tiểu nói võng nàng ôm tay của đàn ông cánh tay dán tại chính mình lồng ngực, ngủ được như vậy an tưởng, dường như phạ cô độc thiếu nữ chỉ có ôm nàng tiểu hùng vợ nghỉ khả năng bình yên đi vào giấc ngủ như vậy. Tu cổ tỷ tỷ, ngươi không phải thường thường mất ngủ sao, vì sao hiện tại ngủ như vậy an tưởng tu cổ tỷ tỷ, ngươi không phải sợ cùng cậu bé đồng thời ở bên ngoài hạ trại sao, vì sao hiện tại lớn mật đến tiến vào cậu con trai ổ chăn rồi hả tu cổ tỷ tỷ mẹ sợ đến run lẩy bẩy. Của nàng thế giới quan đang dần dần tan vỡ. Nô, ca ca, không nên rời khỏi tiểu hoàng. Ổ chăn hơi nhúc nhích, bên trong còn truyền đến khắc một đạo mũi kêu một dạng no y mê. Mẹ cơ giới vậy quay đầu, phát hiện chăn cuối cùng rối với chu một con tinh tế khả ái chân trần. Giống như sườn đất địa phương lật cái chuyển, chăn đắp góc nhỏ chủ nhân vén lên ịp cả cụ. Một người mặc tiệp chủ quần áo ngủ nữ hài giống như một con ôm cây cây lại gấu. Ôm lấy Diệp Mánh ra chân trốn ở trong chăn ngủ rất say xưa. Nàng là mẹ trong lòng tiểu thiên sứ, tiểu hoàng. Hai cô bé, vốn là cùng nàng ngủ chung, vậy mà đến rồi đêm hôm khuya khoác, toàn bộ lén lút chui được cái này đại xe lang trong chăn. Mẹ ấy mô cầu nối dường như chặt đứt, lửa giận vô hình tựa như đốt phá nồi sắt bếp gas hỏa diễm, nàng ném ra tinh linh cầu. Xem tờ gì ồ, đưa cái này đại xe lang kéo ra ngoài. Mẹ cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói. Sẹp tờ gì ổ dùng roi mây đem Diệp Mánh đảo kéo ra ngoài, chở mẹ kéo Diệp Mánh đi tới hoàn toàn trống trải địa phương. Diệp Mánh bị lộng tỉnh. Mầm, mẹ ơi, tìm ta có chuyện gì có thể hay không để cho ta tiên mặc quần áo tử tế, bên này có chút lạnh. Diệp Mánh chỉ mặc một cái màu đỏ đại nội bên trong, cường tráng cơ bắp có vẻ rất tính cảm giác. Bất quá mẹ ấy mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào hắn, tựa như người thu thập đang thưởng thức tuyệt thế danh họa. May là Diệp Mánh cái này ra mặt dày cũng không nhịn được mặt già đỏ lên, nhăn nhó. Mẹ ấy nhìn chòng chọc hảo phiến khắc, mới có thở dài, không rõ có loại cảm giác thất vọng. Tủ cổ tỷ tỷ làm sao sẽ coi trọng ngươi ở đâu, nghe cho kỹ, tủ cổ tỷ tỷ đã có người mình thích, hắn gọi N, ngươi nhưng là không có rủ kỳ trông. Mẹ ấy nhìn thẳng Diệp Mánh con mắt, rất nghiêm túc nói. Nàng vẫn cho rằng, trên thế giới chỉ có tuấn mỹ N mới xứng với hoàn mỹ tủ cổ tỷ tỷ. Đương nhiên, nàng còn không biết N phản bội tủ cổ sự tình, nàng chỉ biết tủ cổ một năm trước mà bắt đầu thấy ác ngộng, nhưng không biết thấy ác ngộng căn nguyên. Diệp Mánh trái lại ngưng mắt nhìn mẹ ấy, trong ánh mắt mang theo một tia bá đạo, nói, nếu để cho ta gặp phải N, ta nhất định sẽ đem hắn đạp thành đầu heo, ta rất đáng ghét hắn, tựa như giản gủ sở không quen nhìn sẽ vịp tờ, chúng ta có thể là thiên sinh địch thủ cũ, chỉ cần hắn cảm xuất hiện tại tủ cổ trước mặt, ta liền ngược đến hắn khóc mới thôi. Mẹ từ Diệp Mánh trong khẩu khí nghe ra hắn không phải đang nói đùa, nàng đỗng nhiên có chút sợ Diệp Mánh vừa rồi bá đạo, ngang ngược không biết lý lẽ. Hơi. Lưu Manh khí chất trả lời. Diệp Manh thở dài, vì vậy đem hắn biết N cùng dạ kẻ solo phản bội tủ cổ chuyện nói cho mẹ ấy. Mẹ thật lòng vì tủ cổ suy nghĩ, Diệp Manh tuyệt không hoài nghi điểm ấy, cho nên nói cho mẹ ấy, chính là tín nhiệm mẹ ấy.